Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333: Suy đoán. Bạch Vũ Chiết một đường tiến lên, càng đến gần Lạo Giang địa phương, đụng phải võ giả liền càng ngày càng nhiều. Có Diệu Nhật Tông, có Hắc Nguyệt Tông, cũng có Lam Vân Tông, còn có Thẩm gia. Cái này tứ đại thế lực đều tham gia, mà lại phái ra không ít cao thủ. Trong những người này, có chút đụng phải Bạch Vũ Chiết trực tiếp động thủ, có chút để Bạch Vũ Chiết quay đầu trở về, cũng có một chút đề ra nghi vấn một phen liền từ bỏ. Mà Bạch Vũ Chiết đâu, chỉ cần là Hắc Nguyệt Tông phía bên kia người bị hắn đụng phải, hắn liền trực tiếp cho giết sạch. Mà Diệu Nhật Tông bên này người cũng không có nói thẳng muốn giết hắn, có cá biệt để trước tạm thời ở tại Diệu Nhật Tông. Bạch Vũ Chiết liền không để ý tới, cưỡi Long Huyết Mã nhanh chóng xuyên qua. Hắn cử động này tự nhiên cũng gây nên đối phương hoài nghi. Một người trẻ tuổi cưỡi Long Huyết Mã hướng Lạo Giang phương hướng mà đi tin tức đã tại Diệu Nhật Tông một phương thế lực bên trong truyền ra. Về phần Hắc Nguyệt Tông, đến trước mắt còn không biết tình huống cụ thể, chỉ biết phe mình nhân mã bị giết chết không ít, mà lại trừ chỗ thứ nhất lão giả kia là chết tại trường thương dưới bên ngoài, cái khác đều là chết bởi dưới nắm tay, ngược lại là cơ bản có thể đánh giá ra là cùng một người. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Đại lục trên không tay chiến đấu võ giả cũng không phải là rất nhiều. Quyền sáo nhưng thật ra là ít lưu ý binh khí. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, Diệu Nhật Tông tựa hồ không có cao thủ như vậy. Lúc ban đêm, Bạch Vũ Chiết đã tiếp cận Lạo Giang. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp xông qua, mà là tại khá xa địa phương đã ẩn tàng. Bất kể có phải hay không là muốn đoạt bảo, lúc này là tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn khoảng cách khá xa, tăng thêm là ban đêm, trước mắt còn không nhìn thấy phía trước tình huống cụ thể, chỉ có thể mơ hồ nghe được nước sông cuồn cuộn thanh âm. Mà lại song phương trước mắt tựa hồ không có bộc phát ra chiến đấu. Bạch Vũ Chiết tìm cái địa phương đem chính mình cùng Long Huyết Mã đều ẩn tàng tốt, sau đó dự định trước nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đối phương đã đều không có bộc phát chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lại, đối với tình huống nơi này, hắn cũng đều còn không hiểu rõ, xem trước một chút lại tính toán sau. Lúc này, tại Lạo Giang hạ du phương hướng một cái to lớn trong lều vải, đóng quân chính là Lam Vân Tông cao tầng. Lúc này bên trong bầu không khí cũng tương đối ngưng trọng. Bởi vì cả ngày hôm nay thời gian xuống tới, chẳng những Hắc Nguyệt Tông người bị tàn sát không ít, mà lại ngay cả bọn hắn Lam Vân Tông cũng không ít tổn thất, mà bọn hắn lại còn không biết xuất thủ người là ai. Lần này đại chiến đã tiếp tục 10 ngày qua thời gian, trừ ngay từ đầu thời điểm song phương đại quy mô chém giết, chết không ít người, có thể cho tới bây giờ hai bên đều đã tỉnh táo lại, chỉ là phái người tại xung quanh một số mấu chốt vị trí canh chừng. Cho dù có xung đột, cũng đều là quy mô nhỏ chiến đấu, có rất ít chết rất nhiều người tình huống phát sinh. Căn cứ tình báo, xuất thủ người chính là tay không chiến đấu, không có sử dụng qua binh khí, mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Phàm là bị tập kích, không một người sống. Có người hay không biết, Diệu Nhật Tông cùng trong Thẩm gia có nhân vật này. Lúc này, ngồi tại chủ vị một cái lão giả sắc mặt nặng nề mở miệng hỏi. Lão giả này chính là Lam Vân Tông đại trưởng lão, tu vi còn tại bọn hắn tông chủ phía trên. Lần này chính là hắn dẫn đầu. Người đang ngồi có hơn 10 cái, tất cả đều là thiên trùng cảnh trở lên cao thủ. Một người trong đó tay trái chỉ có đều khuỷu tay bộ vị, phía dưới một đoạn hiển nhiên là trực tiếp bị chém rụng. Người này chính là lúc trước chặn lại Bạch Vũ Chiết đám người Phùng Anh Vĩ. hắn cũng là Lam Vân Tông trưởng lão một trong, địa vị tự nhiên không thấp, mặc dù đoạn mất một cái tay, sức chiến đấu hạ xuống một chút, nhưng vẫn như cũ vẫn là trưởng lão, có tư cách tham gia cái hội nghị này, những người khác từng cái sắc mặt cũng đều khó coi, bất quá tựa hồ không có ai biết người này là ai. Có phải hay không là Diệu Nhật Tông ở nơi nào mời tới cao thủ? Xem như kỳ binh đột nhiên giết ra, cho chúng ta một cái trở tay không kịp. Trong đó một vị trung niên mở miệng nói ra, tất cả mọi người khẽ lắc đầu, cảm thấy điều phỏng đoán này tương đối gượng ép. Chung quanh thế lực cũng nhiều như vậy, cao thủ cái kia dễ dàng như vậy xuất hiện a? Mà lại, coi như thật mời đến cao thủ gì, Diệu Nhật Tông cũng không có khả năng lúc này bạo lộ ra, mà là sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp phóng tới chiến trường chính. Cũng chính là Lão Giang bên cạnh đến mới là, có thể hay không, là Thông Thiên Tháp người. Lúc này, một cái khác nam tử trung niên mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Hắn chính là Lý Húc Phi phụ thân, tiếp vào nhi tử đưa tin người chính là hắn. Bởi vì bên này phát sinh loại chuyện này, cho nên hắn còn không có thông chi những người khác. Cái gì? Thông Thiên Tháp người? Thông Thiên Tháp người làm sao khả năng trở về tham gia cùng chúng ta ở giữa tranh đấu? Mà lại cái này bảo vật xuất thế mặc dù còn không biết là cái gì, có thể làm sao cũng sẽ không bị Thông Thiên Tháp để vào mắt đi. Bên cạnh lập tức liền có người phản đối. Những người khác cũng lắc đầu. Thông Thiên Tháp chính là siêu nhiên tồn tại, bình thường tình huống cũng sẽ không tham dự vào các loại tông môn trong tranh đấu. Chớ nói chi là bọn hắn tình huống như vậy, Thông Thiên Tháp có chính mình đại lượng tài nguyên thu hoạch con đường. Bảo vật trong đó cùng bọn hắn những này nhất lưu tông môn hoàn toàn không thể so sánh. Tất nhiên là chướng mắt những này bảo vật gì đào được, cũng sẽ không vì như thế ít đồ để người lên án. Các ngươi trước hết nghe ta nói. Trung niên nam tử kia Lý Thuần Nhất cũng không nóng giận, mà là chậm rãi nói đến. Trước mấy ngày, Húc Bay cho ta đưa tin nói, Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên Bạch Vũ Chiết rời đi Thông Thiên Tháp đi ra ngoài lịch luyện, cũng chính là lúc trước cùng chúng ta kết xuống không ít thù hận những thiếu niên kia. Trong đó thủ lĩnh nhân vật, truyền tin bên trong cho thấy, nếu như chúng ta muốn báo thù, hiện tại có thể là cơ hội duy nhất, bởi vì có thể tiến vào Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, tương lai tất nhiên là siêu cấp cao thủ, nói không chính xác tiếp qua chút năm tháng, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào, mà đối phương nếu như tại Thông Thiên Tháp bên trong, chúng ta sẽ chỉ càng thêm không có cách nào. Căn cứ tình báo bên trong, người này vừa lúc là quen tay không chiến đấu, cho nên bản trưởng lão suy đoán có thể là hắn. Lý Thuần Nhất tại đông đảo trưởng lão bên trong niên kỷ toán nhẹ, mà lại cũng là vừa tiến vào trưởng lão đoàn thời gian không lâu. Có thể địa vị của hắn lại không thấp, chính hắn thiên phú tại Lam Vân Tông chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm. Có thể hắn có một cái hảo nhi tử, có thể tiến vào Thông Thiên Tháp tu luyện, đối với bọn hắn tông môn đến nói, cơ hồ xem như ngàn năm bất thế gia kỳ tài. Mà lại, hắn làm người cũng tương đối hiền hòa, tỉ như vừa rồi giới thiệu Bạch Vũ Chiết thời điểm, chỉ nói cùng tông môn kết xuống thù hận, cũng không có nói lúc ấy hại Phùng Anh Vĩ chém dụng một tay sự tình. Hiển nhiên cũng là vì cho Phùng Anh Vĩ chừa chút mặt mũi. Như thế nói đến, vậy thật là có thể là hắn. Nếu thật là người này, kia chúng ta có phải hay không đem hắn tìm ra diệt trừ? Vạn nhất bị hắn trưởng thành, tương lai chúng ta tông môn đoán chừng không ai cản nổi a. Một người khác vội vàng nói ra chính mình lo lắng. Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên thiên phú đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên, bọn hắn không dễ phán đoán. Nhưng là chỉ cần là yêu nghiệt ban học viên, tương lai tất nhiên chính là Thông Thiên Tháp cao tầng, mà Thông Thiên Tháp cao tầng, bất kỳ cái gì một cái đều là đại lục đỉnh tiêm cao thủ.